Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1257, giao dịch. Nói cho các ngươi cũng không sao, ta là đại hạ quốc phái đến Đông Hải quận tân nhiệm lãnh chúa Dương Phong. Vì đem Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực đuổi ra Đông Hải quận, ta không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm lẫn vào quặng mỏ, tìm kiếm cơ hội, đem Thạch Lôi liền ba nhà thế lực nhất cử tiêu diệt. Mà các ngươi những thứ này thực lực không tệ thợ mỏ, cùng với thân thể khỏe mạnh dã man nhân cùng bán thú nhân khu mỏ quặng, chính là ta dùng tới đối phó Thạch Lôi liền ba nhà thế lực tốt nhất vũ khí. Nghe được Vệ Hoa lời nói, Dương Phong không có chút nào giấu giếm nói ra, đại tông sư cường giả nắm giữ 300 năm tuổi thọ. Nếu như ngươi có thể làm cho ta tấn thăng đại tông sư, vì ngươi hiệu lực 10 năm thì lại làm sao? Nghe được Dương Phong giải thích, Vệ Hoa sắc mặt hơi đổi một chút do dự, liền đáp ứng xuống, hắn không phải người ngu, biết rõ Dương Phong nếu dám nói cho hắn biết chân tướng, liền không sợ bọn họ tuyên dương ra ngoài. Nếu như mình không đáp ứng Dương Phong lời nói, 100% sẽ bị Dương Phong vô tình gạt bỏ. Rất tốt, tại thần hồn khế ước bên trên lưu lại ngươi tinh thần lạc ấn. Nhìn thấy Vệ Hoa như thế thức thời, Dương Phong trong mắt lướt qua vẻ tán thưởng. Từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra thần hồn khế ước đưa cho Vệ Hoa nói. Vệ Hoa tiếp nhận thần hồn khế ước, ở phía trên lưu lại chính mình tinh thần lạc ấn, đem đưa trả lại cho Dương Phong, một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong, kiên trì Dương Phong động tác kế tiếp, muốn nhìn một chút Dương Phong như thế nào đem chính mình đề thăng đến đại tông sư cường giả tiêu. Chuẩn, cẩn thận kiểm tra một chút Vệ Hoa đưa về thần hồn khế ước, không có phát giác vấn đề gì đằng sau. Dương Phong một khuôn mặt ý cười đem thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Hướng về phía Vệ Hoa nói, tu luyện của ngươi thiên phú không tồi. Nếu như không phải đã từng bị trọng thương, thể nội có một cỗ quỷ dị năng lực quấy phá, ngươi đã sớm tấn thăng làm đại tông sư cường giả. Nghe được Dương Phong lời nói, Vệ Hoa trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Dương Phong vẻn vẹn mới chỉ thấy chính mình một mặt, liền vô thanh vô tức đem trạng huống thân thể của mình tra xét một lần. Hắn tại mấy chục năm trước cũng đã là tông sư võ giả, bởi vì cùng địch nhân chiến đấu, bị đánh thành trọng thương, thể nội bị gieo xuống một cỗ mạnh mẽ cương khí, không ngừng phá vòng huyết nhục của mình kinh mạch, làm chính mình cương khí không còn cách nào tiến thêm, càng không cách nào đột phá tông sư võ giả giam cầm. Tấn thăng làm đại tông sư cường giả, ngươi là nói ngươi có thể đem trong cơ thể ta cái kia cỗ năng lượng quỷ dị tiêu trừ sạch? Vệ Hoa không xác định hỏi, phải biết, hắn năng lượng trong cơ thể thế nhưng là đại tông sư cường giả gieo xuống. Dương Phong mặc dù cũng là đại tông sư cường giả, nhưng mà có thể hay không đem hắn tiêu trừ cũng là một cái vấn đề lớn. Ngươi nói không sai, ta có thể đem trong cơ thể ngươi cái kia cỗ năng lượng quỷ dị tiêu trừ sạch. Lúc đầu ta dự định trợ giúp ngươi cưỡng ép đề thăng đến đại tông sư. Nhưng mà nếu như ta thật làm như vậy lời nói, ngươi cả một đời cũng chỉ có thể dừng lại tại đại tông sư cảnh giới. Không còn cách nào lần hai tấn thăng. Có điều, tu luyện của ngươi thiên phú không tồi, tu luyện công pháp cũng không kém, thể nội chân nguyên dị thường ngưng thực, chỉ cần ta đem trong cơ thể ngươi áp chế ngươi tấn thăng cái kia cỗ quỷ dị cương khí tiêu trừ sạch, lấy trong cơ thể ngươi hiện tại chân nguyên tình trạng, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tấn thăng làm đại tông sư. Nghe được Vệ Hoa tra hỏi, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền đi tới Vệ Hoa trước mặt, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cỗ tinh thuần pháp lực từ hắn trong tay phải bắn ra, chui vào đến Vệ Hoa bên trong thân thể, thẳng đến Vệ Hoa đan điền mà đi. Vệ Hoa trong đan điền cái kia cỗ năng lượng quỷ dị, giống như phát hiện kẻ xâm lấn đồng dạng, như thiểm điện từ trong đan điền thoát ra, hướng pháp lực phát khởi hung mãnh tiến công. Song phương lấy Vệ Hoa thân thể vì chiến trường, kịch liệt triển khai giao phong, làm Vệ Hoa suốt mồ hôi chán, nổi gân xanh, chịu đựng lấy mãnh liệt thống khổ. Hồi lâu sau, tại Dương Phong liên tục không ngừng pháp lực phía trước, cái kia cỗ quỷ dị năng lực cuối cùng bị pháp lực thanh trừ hết sạch. Từ Vệ Hoa thể nội đi ra, biến mất trong không khí. Tại trong cơ thể ngươi gieo xuống cái kia cỗ năng lượng quỷ dị người rất lợi hại. Nếu như hắn tại chỗ, ta không nhất định có thể đem cỗ năng lượng kia tùy tiện thanh trừ ra ngoài. Đem Vệ Hoa thể nội năng lượng quỷ dị khu trừ đằng sau. Dương Phong một khuôn mặt vẻ tò mò nhìn xem Vệ Hoa nói. Căn cứ suy đoán của hắn, Vệ Hoa năng lượng trong cơ thể tuyệt đối là đỉnh phong đại tông sư cường giả, có lẽ là pháp lực cảnh. Võ giả gieo xuống, hắn không rõ tông sư võ giả Vệ Hoa như thế nào sẽ trêu chọc bên trên đỉnh phong đại tông sư cùng pháp lực cảnh võ giả. Trêu chọc còn chưa tính, lại không có bị đại tông sư võ giả đánh giết, mà là bị gieo quỷ dị cương khí. Cái này khiến Dương Phong có chút hiếu kỳ. Vệ Hoa không có đi trả lời Dương Phong nghi vấn, mà là nhắm mắt cảm thụ thân thể của mình biến hóa. Tại cái kia cỗ quỷ dị năng lực bị từ Vệ Hoa thể nội thanh trừ sau khi ra ngoài, Vệ Hoa liền cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên, giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng, không ngừng hướng về đại tông sư giam cầm, khởi xướng hung mãnh tuyệt luân công kích. Mà đạo kia đại tông sư cùng tông sư võ giả ở giữa đến giam cầm, thì tại thể nội khổng lồ dư thừa chân nguyên xung kích phía dưới, sinh ra từng tia vết rạn, biến càng ngày càng yếu ớt. Một tiếng giòn vang, đại tông sư cùng tông sư võ giả ở giữa giam cầm, tại cường đại chân nguyên xung kích phía dưới, âm vang sụp đổ. Một cỗ ngưng thực chắc nịch cương khí lướt qua giam cầm, hướng về xa lạ trong kinh mạch phóng đi, cũng tại thể nội hình thành một cái mới tuần hoàn. Một cỗ khí thế cường đại từ nhắm mắt Vệ Hoa trên người phóng xuất ra, khiến cho bên người khôi ngô đại hán đám người nhao nhao biến sắc, hướng lui về phía sau lại mấy bước. Lão đại trở thành đại tông sư, khôi ngô đại hán đám người phía sau lùi lại mấy bước, tránh đi Vệ Hoa trên người khí thế cường đại đằng sau. Một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói to. Ngay sau đó, khôi ngô đại hán đám người nhìn về phía Dương Phong, ánh mắt thay đổi. Không còn là ngay từ đầu khinh bỉ, khinh miệt, mà là sùng bái kính sợ khát vọng. Cảm giác thế nào? Có phải hay không rất cường đại? Có phải hay không cảm giác mình trước kia liền giống như một cái cường tráng con kiến? Nhìn thấy Vệ Hoa mở hai mắt ra, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, là rất cường đại, nhưng mà ta không có như ngươi nói khoa trương như vậy. Hiện tại ta nhiều nhất đồng thời đối phó 10 cái trước đó ta, 100 cái trước đó ta, cũng lưu không được hiện tại ta. Nghe được Dương Phong lời nói, Vệ Hoa nhẹ nhàng lắc đầu nói, đại tông sư cường giả mặc dù cường đại, có thể ngự không mà đi, nhưng mà đồng dạng nhiều nhất đều là đối phó mấy cái tông sư đỉnh phong chiến sĩ. Suy cho cùng tông sư võ giả lực công kích vẫn là rất cường đại, có thể thương tổn đến đại tông sư cường giả. Có điều, nếu như đại tông sư cường giả muốn chạy trốn, cùng tông sư võ giả đánh du kích chiến, 100 cái tông sư võ giả cũng không phải một cái đại tông sư võ giả đối thủ. Đại tông sư võ giả cường đại nhất địa phương, tông sư võ giả không cách nào so sánh địa phương, ngay tại ở ngự không mà đi, cùng với còn như thực chất hóa khí thế, công kích chân chính lực cùng lực lượng, chỉ là tông sư võ giả gấp mấy lần hoặc mười mấy lần mà thôi. Toàn lực hướng ta công kích, để ta nhìn ngươi tấn thăng làm đại tông sư đằng sau thực lực thế nào. có đáng giá hay không đến ta tiếp tục bồi dưỡng. Cảm nhận được Vệ Hoa trên người thả ra đại tông sư khí thế. Khi nhìn đến lên khuôn mặt bên trên toát ra kiêu ngạo cùng vẻ tự tin. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, lực lượng cường đại có thể để một người biến cuồng ngạo. Nhất định phải dành cho thích hợp gõ, khiến cho biết mình vị trí, mới có thể tốt hơn quản lý, vì không để cho Vệ Hoa Sinh có ý nghĩ gian dối. Thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh của mình, thần phục chính mình, hiệu trung chính mình, Dương Phong biết mình nhất định phải lấy ra đủ thực lực. Đem hắn gắt gao ngăn chặn, tại dành cho thứ nhất chút ít ngon ngọt, để hắn khăng khăng một mực theo chính mình hỗn. Nghe được Dương Phong lời nói, Vệ Hoa không có chần chờ chút nào, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười tự tin nói. Lãnh chúa đại nhân, vậy ngươi phải cẩn thận nha. Tấn thăng làm đại tông sư võ giả, Vệ Hoa đối với Dương Phong không có ngay từ đầu kính sợ cùng sợ hãi. Mặc dù hắn cùng Dương Phong ký kết thần hồn khế ước, đáp ứng vì đó hiệu lực 10 năm, nhưng mà không có nghĩa là hắn từ đáy lòng thần phục Dương Phong. Hắn thấy, hắn cùng Dương Phong cũng thế đều là đại tông sư, hẳn là ở vào bình các loại vị trí bên trên. Nếu như có thể đem Dương Phong đánh bại hoặc cùng Dương Phong bất phân thắng bại, như vậy cuộc sống của hắn đem sẽ cực kỳ tốt qua. Không cần bị Dương Phong vung tay múa chân. Nói xong, Vệ Hoa liền thân hình khẽ động, như thiểm điện thoát ra. Thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, tuôn trào ra, ghé vào hắn nắm đấm bên trên, làm cho hắn nắm đấm long lánh hào quang sáng chói, mang theo lực lượng kinh khủng cùng mãnh liệt sức lực gió. Hướng về Dương Phong ngực chỗ kích bắn đi. Đối mặt Vệ Hoa lăng lệ cực điểm nắm đấm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật, một nói kiếm mang màu đỏ từ hắn trong miệng bắn ra, hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, lập tức phá toái hư không, từ Vệ Hoa bên cạnh cấp tốc lướt qua, một lần nữa trở về tới Dương Phong trong đan điền. Nếu như là chiến đấu chân chính, người đã chết. Nhìn xem ngừng tiến lên bước chân, nắm đấm bên trên quang mang tẫn tán, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc Vệ Hoa, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, tốc độ thật nhanh, thật bén nhọn kiếm phong. Ngây người tại chỗ Vệ Hoa, đưa tay phải ra, sờ sờ cái cổ bên trên bị lăng lệ cực điểm kiếm tức giận vạch phá, tràn ra từng tia máu tươi, không tự chủ được hoảng sợ nói. Vệ huyết kiếm cường đại nhất địa phương một trong, chính là hắn nhanh như sấm sét, lập tức phá toái hư không. Tại địch nhân kịp phản ứng trước đó, cắt đứt hắn cái cổ tốc độ, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, như thiểm điện làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị tốc độ. Tại phối hợp bên trên không có gì không chạm sắc bén phong mang, làm phi kiếm công kích, để mỗi một người địch nhân hoảng sợ e ngại run rẩy. Quá cường đại, thật bất khả tư nghị. Cái này còn là người sao? Một bên Khôi Ngô đại hán đám người, nhìn thấy ngây người không nổi, cái cổ bên trên tràn ra từng tia máu tươi Vệ Hoa. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, lúc đầu, bọn họ còn lấy vì chính mình lão đại tấn thăng làm đại tông sư cường giả, không nhất định đánh thắng được Dương Phong, ít nhất cũng có thể cùng Dương Phong bất phân thắng bại, hoặc hơi hạ xuống gió, nhưng tình huống thực tế lại để bọn họ hoảng sợ không thôi. Một kiếm, chỉ vẻn vẹn có một kiếm, thân hình cũng không có động, chỉ là thật đơn giản một kiếm, nhóm người mình ký thác kỳ vọng lão đại, liền bị kiếm quang vạch phá cái cổ. Nếu như là chiến đấu chân chính, bọn họ không chút nghi ngờ, Dương Phong một kiếm liền có thể để lão đại của mình trở thành thi thể không đầu. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.972